Thì cái người chị của cô Liên Đạo Vi đó mới nói là: em có biết không, cái đám ruộng mà tốt này á, đáng lẽ là của ba đó, ông nội để lại, ông nội bà này để lại cho ba mà chú lấy hết rồi. Thì cái cô bé 10 tuổi này mới hỏi tại sao vậy. Thì cái cô chị mới cắt này á, thì cái cô chị thì hiền mà cái cô em này nó dữ dữ, nó nghe lại rồi á, thì mới chạy lại cái chỗ ruộng lúa đó, mới nói như vậy: cái ruộng lúa này là của gia đình mình. Thì con bé nó mới giết người cái bông lúa, nó tức giận. Thì những người họ canh cái ruộng lúa đó, họ mới nói: mày đầu lại đừng phá vậy hả, tao bắt mày tao cầm lại bây giờ. Thì con nhỏ này nó nói: cái nhà này nè, tức là nói nhà chú nó chính là cái bọn ăn cắp, là ăn cắp của ba nó, mà bây giờ còn nói ngược là nó ăn cắp. Thế là cái tụi mình nó tức, nó bắt nó bây giờ. Từ khi á mà cái ông chú không biết vậy rồi, thì ông mới nói với anh của ông, ông nói là: tôi không muốn thấy cái con nhỏ này ở trong cái làng này nữa. Thì con anh rất thề hảo đi, bởi vì ông nói vậy có nghĩa là con bé này sớm muộn cũng bị giết chết. Cho nên mới lật đật, ông mới gả con nhỏ này đi lúc mới 10 tuổi thôi. Thì coi như 2 năm sau đó, thì cái cô gái này không có chịu nổi cái đèn sáng đó, cho nên trốn ra khỏi cái nhà đã trở về với cha mẹ. Thì trở về đâu có được, vì trước sau này tôi cũng biết nữa, thì con chứ không lại ra lệnh nữa. Thì cái cô gái này phải ra đi. Thì lấy chồng một lần thứ hai cũng không sống được. Chỉ vậy là hết cùng thương rồi, cho nên mới trốn vào trong rừng. Thì mới đi theo cái băng cướp đó, bởi vì đâu có lấy gì sống nữa. Thì để mà ta sao giặt ta chứ đâu làm được. Thì cô gái này lớn lên, lớn lên ở trong cái băng kết đó. Thì khi mà cô bé này cái đặc biệt là cái đi tới đâu á, cái người thì gầy nhom mà đen lúa xấu không có được, cứ điện hẳn hết. Có một lần đó là đi ngang qua cái làm đó mà không biết làm sao đó, là những cái người quý tộc ở đó, những người đàn ông mà tuyệt vời, cái giai cấp cao của nó, không phải quý tộc, giai cấp cao chứ không phải quý tộc, là hẳn hết cô bé này tập thể. Cho nên cái hận thù của cái cô này đó đối với người đàn ông nhiều hơn, nhất là những người đàn ông ở giai cấp cao. Cho nên khi mà cái bà Phu Linh Đại Đương này lên mà bà cầm đầu cái băng kết rồi đó, là đã đứng đầu trong băng kết, bởi vì không có ai tiến xảo bằng hết, cầm đầu cái băng kết rồi, thì cái việc của bà là trở lại cái làng đó tàn sát 21 người đàn ông thuộc giai cấp cao. Và cái điều này á làm cho cái giai cấp cao Ấn Độ phản đối lên cái chính phủ của bà Indira Gandhi. Vì cái việc khi mà cho vào trong rừng để tiêu dùng đó, thì tiêu dùng không được, bởi vì cái cô này cũng rất tin cái vị nữ thần của cậu. Thì cái đêm đó là coi như sau khi mà chạy đuổi vô trong rừng á, rất là trong rừng á, thì cái khi mà cổ đang ngủ, tức là mấy người đang ngủ thì ngủ cách có cách, nhưng cổ đang ngủ thì cổ thấy có một cái gì nó giết vào trong mặt cổ, thì cổ mới tỉnh thức lại. Thì cổ mới nói nữa là coi như cái phản xạ trong suy nghĩ đó, cổ nói là mấy cái thằng này giỡn, tức là cổ tưởng là người cổ ngủ, nó tưởng nó thức còn giỡn, nó văng cái gì trong người cổ. Nhưng mà khi cổ chạm phải cái vật đó thì cổ thấy nó lạnh lạnh, rồi cổ biết rồi, ngay là con rắn cổ bắt giật ra. Thì cổ mới ngồi vô liền phản xạ đó, nên cổ mới chạy. Khi mà cổ la vậy á thì người này chạy kịp sống, người nào cũng chạy kịp chết. Bởi vì cổ nghĩ rằng cái con rắn đó chính là cái vị nữ thần mà cổ thờ đó đã gia hộ cho cổ. Bởi vì cổ là có cái suy nghĩ giống như cái vị thần đó. Tất cả những người đàn ông nào mà độc ác, mà bức hiếp cái người đàn bà, bức hiếp trẻ con, làm cho cái đời sống họ cực kỳ khốn khổ, thì những người đó cổ giết không có nên ta. Cho nên lần đó là cổ thoát. Và sau đó mà khi mà cổ ăn cướp của cậu có tiền rồi đó, thì cái ngày lễ của cái vị thần đó, cổ tuyên bố là ngày hôm nay sẽ đi ra cúng vàng cho cái vị thần đó, đánh vàng, dây chuyền vàng, lượng lượng đem đi cúng. Thì coi như là công an á, công an cảnh sát rồi đó, chính có mặt sắc cổ có, nó nghĩa là dày đặt cái chỗ đó luôn. Nó muốn làm cho cô này đó không có thể thành tựu cái lời nói của được. Nhưng mà cổ vô cúng với cái người mà coi như tùy tùng đi theo đồng quần cúng rồi đi thôi. Sau khi ra xong rồi bắn lên, báo tin cho biết là Phương Linh Đạo Vi đã đến cúng rồi, cúng rồi đi. Tức là quá trang ra đây đi cúng. Thì cái cô này kinh nghiệm, nhưng mà rất là may mắn. Cho đến cuối đời cổ 3 tháng sau khi cổ bị, 3 tháng trước khi cô bị ám sát. Cái ngày cổ bị ám sát là cái ngày tôi nạp cái lệnh án. Thì cô bị ám sát chết thì 3 tháng trước đó cổ đã quy y đạo Phật rồi, không có cần theo thần nữa.